Ngạo Thế Đan Thần, chương 878, Bảo Đan, góc truyện audio.com. Trầm Tường Nguyên bổn định luyện chế thành công một lò nếm thử nữa, nhưng lúc này tiếp cận thành công, liền nói minh hắn đã nắm giữ nhất định kinh nghiệm, sau đó lại luyện chế tiên thiên cửu nguyên đan thì là có thể tương đối nhẹ tùng đến bước đi này. Trong đầu của hắn lập tức dâng tới ra một ít linh vân, trước hắn nuốt chừng qua bốn cái trận pháp đại sư ký ức đặt xuống phi thường vững chắc trận pháp cơ sở, hắn liền nắm giữ nhất định linh vân. Trận pháp bố trí tuy rằng không hoàn toàn là thông qua linh vân, nhưng linh vân là ắt không thể thiếu. Tiên thiên cửu nguyên đan là tụ tập linh khí đan, Trầm Tường muốn lấy đan vi trận cơ, ở phía trên khắc lên linh vân, hắn từ đơn giản nhất bắt đầu, cũng chính là khắc lên trụ cột nhất tụ linh trận rất nhiều. Võ giả cũng có thể dùng tinh thạch bố trí đi trận pháp. Thần thức của hắn theo tâm ý của hắn khống chế, hóa thành từng đạo kim sắc bé nhỏ linh vân, dường như sợi tóc giống như vậy, bị hắn để vào những kia chính đang ngưng đan biên giới luồng khí xoáy bên trong. Dược linh khí bản thân liền là năng lượng khổng lồ, mà trận pháp chỉ cần có năng lượng chống đỡ là có thể vận chuyển, linh vân sẽ hữu hiệu. Đơn giản tụ linh trận chỉ có 32 đạo linh vân, chỉ phải nhớ kỹ những này linh vân hoa văn, dựa theo tỷ lệ phóng to hoặc thu nhỏ lại, linh vân cũng có thể kích hoạt mà khó nhất chính là đem. 32 đạo linh vân xuyến liền trở nên tạo thành nắm giữ kỳ lạ linh vận lực lượng, liền có thể kích thích ra thần kỳ hiệu quả. Kim sắc linh vân, đều là Trầm Tường dùng thần thức cường đại ngưng tụ mà thành, hắn. Bây giờ đã có thể đem thần thức ngưng tụ thành năng lượng hình thái, nếu như không có này cỗ thần thức cường đại chống đỡ, hắn cũng làm không được bước đi này. Ba hạt viên thuốc đều muốn khắc vào linh vân, gia tăng rồi Trầm Tường lượng công việc nguyên bản hắn có thể rất sớm hoàn thành, nhưng bây giờ làm khắc vào linh vân, hắn lại tiến hành rồi hơn nửa ngày thời gian, tiêu hao thần thức hòa chân khí đều nhiều vô cùng. Bảy trận hoặc là luyện khí thời điểm, linh vân bình thường đều là dùng đặc thù năng lượng hội tụ thành, mà linh đan bên trong nhưng không thể khiến dùng những kia năng lượng, chỉ có thể sử dụng tinh thuần nhất thần thức hòa chân khí, thần thức xây dựng linh vân khung xương, mà chân khí chính là linh vân huyết nhục, hơn nữa Trầm Tường còn mà đem lượng lớn chân khí áp xúc thành sợi tóc bình thường bao quanh. Thần thức ngưng tụ thành linh vân khung xương. Một ngày một đêm đi qua, từ khi hắn nắm giữ càn khôn hỏa hồn, hiểu được khiến dùng pháp lực phối hợp luyện đan sau khi, hắn có rất ít quá như vậy luyện một lò đan dùng thời gian dài như vậy. Viêm long bảo lô bốn phía, lượn lờ chân khí đều là màu đỏ rực, khả năng là chịu đến bên trong tiên thiên cửu nguyên đan ảnh hưởng, hay bởi vì lò luyện đan chính là thuộc tính lửa, vì lẽ đó hấp thu linh khí cũng là thuộc tính lửa. Còn không có dùng, ba hạt tiên thiên cửu nguyên đan liền có thể đem linh khí ngưng tụ thành khí vụ hình thái, điều này nói rõ viêm long bảo lô bản thân tiềm chất rất lớn. Tô Mị Giao thấy Trầm Tường thật tình như thế, cũng không có quấy rối, nàng cũng muốn nhìn một chút linh vân hòa đan dược tổ hợp sẽ là như thế nào, nàng đương nhiên hy vọng Trầm Tường thành công, đến. Thời điểm Trầm Tường nói không chắc có thể mở ra một cái khác với tất cả mọi người luyện đan chi lộ. Sáng sớm, Trầm Tường rốt cục mở mắt ra, hắn không nghĩ đến luyện chế một lò đan, liền để hắn tiêu hao hơn nửa thần thức hòa chân khí. So với hắn đánh nhau một trận còn muốn đã tiêu hao nhiều. Mở ra nắp lò, ba hạt màu tím nhạt viên thuốc bốn phía lượn lờ bạch khí tản ra sau khi Trầm Tường khẽ mỉm cười, thật giống thành công rồi. Hắn lấy ra, ba hạt tiên thiên cửu nguyên đan, loại này đan bình thường đều là ra đan một hạt, lợi hại luyện đan sư có thể ra hai hạt đến địa cấp trung phẩm đan, đại đa số đều ra đan không cao. Nhưng hắn duy trì hắn trước sau như một muốn làm đến hoàn mỹ nhất. Ba hạt tiên thiên cửu nguyên đan đều là thượng thừa phẩm chất nhưng không giống chính là ở viên thuốc mặt ngoài. Có từng đạo nhìn lại vô cùng có linh vận kim màu trắng hoa văn, chính đang lóe lên yếu ớt nhân quang hà. Trầm Tường thành công để linh vân hòa linh đan dung hợp lại cùng nhau, nhưng hắn còn không biết hiệu quả như thế nào. Tiên thiên cửu nguyên đan bởi vì bị khắc lên linh vân, vì lẽ đó có vẻ mỹ lệ phi thường, những kia linh vân tràn ngập ý vị, nhìn qua thật giống là có sinh mệnh như thế, phảng phất như là thiên nhiên dựng dục ra tới tiên thiên dị bảo, căn bản không giống như là nhân luyện chế ra tới. Linh vân hòa linh đan liền thành một khối, nhìn qua rất là đẹp đẽ, khiến người ta không nhịn được bắt được trước mắt xem xét tỉ mỉ, liền ngay cả Tô Mị Giao cái này lợi hại luyện đan sư đều phát sinh liên tục kinh thán, Long Tuyết Di Hòa Bạch U những này người thường càng là nhìn ra được thần. Tiểu Bại Hoại, ngươi thật là lợi hại, Long Tuyết Di do tâm tán dương, đó là đương nhiên ta nhưng là lao lực tâm huyết. Trầm Tường trong tay cũng là yêu thích không buông tay. Long Tuyết Di cười cợt nói, như vậy liền để ta tới thử một chút xem hiệu quả như thế nào đi. Tuyệt đối không nên, U Giao trong nhẫn năng lượng cũng không thể bị ngươi hút sạch rồi. Tô Mị Giao vội vàng ngăn cản, ù giao giới hòa bên ngoài xong là không liên kết, liền ngay cả cơ mỹ tiên linh giác đều không cảm giác được bên trong thế giới, Long Tuyết Di ở ù giao trong nhẫn ăn, chỉ có thể hấp thu đi năng lượng. Long Tuyết Di đẹp đẽ le lưỡi một cái, nói rằng, loại này đan lại như bảo bối như thế, không bằng liền gọi làm bảo đan đi, ta cảm thấy loại này đan không có đặc biệt cấp bậc, nếu như linh vân càng nhiều càng lợi hại, nói không chắc hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Trầm Tường gật gật đầu, hừm, ta trước tiên thử một chút xem hiệu quả như thế nào, nếu như hiệu quả rất tốt ta sẽ thêm đem kính học tập linh vân, luyện chế ra thích hợp ngươi ăn bảo đan tới. Hắn nuốt vào một hạt tiên thiên cửu nguyên đan, thế nhưng mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn, liền hoàn toàn hóa thành khí vụ, này cùng ghi chép chung không giống nhau, bình thường tiên thiên cửu nguyên đan ăn sau khi, dược lực không có tiêu hao hết là sẽ không tan ra. Ngay khi Trầm Tường thở dài thời điểm, để hắn kinh hỉ sự tình xuất hiện, hạt tiên thiên cửu nguyên đan tan ra sau khi, nhưng cũng ở hắn trong đan điền tinh thần một cái vòng tròn hình đối khối không khí. Cái này khối không khí là màu tím nhạt có hạch đào bình thường lớn, mặt trên những kia linh vân chính đang lóe lên, toàn bộ khối không khí chính đang xoay tròn, cũng không có tán đi. Hắn nhưng là nhân đan dược, nhà giàu, hắn vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như thế. Tiên thiên cửu nguyên đan bên trong năng lượng đã cùng những kia linh vân hoàn toàn dung hợp trở nên, khó có thể tiêu tan. Lúc này tiên thiên cửu nguyên đan loại kia đặc thù năng lượng chính đang kích phát những kia linh vân sức mạnh, hắn vận chuyển công pháp sau khi thiên địa linh khí giống như là biển gầm hướng hắn dũng tới. Tiên thiên cửu nguyên đan dược lực vốn chính là có thể khiến người ta nhanh chóng hấp thu linh khí, nếu như dùng người tư chất rất tốt, vừa có lợi hại công pháp, có thể phát huy ra không thể so thiên cấp hạ phẩm đan kém dược lực. Mà lúc này thêm cái chiếc tụ linh trận, hiệu quả càng thêm được vượt quá Trầm Tường tưởng tượng. Trầm Tường mừng rỡ không thôi, hắn vì kiểm tra hiệu quả, giờ khắc này không thể không tiến vào cực hạn trạng thái tu luyện. Nếu như là trước đây hấp thu linh khí thời điểm tốt nhất cũng chỉ là khí vụ trạng thái, nhưng xuất hiện ở linh khí nồng nặc tiến vào thân thể của hắn sau khi toàn bộ hóa thành chất lỏng hòa thủy như thế, may là hắn có Thái Cực Hàng Long Công Hòa Hỏa Thần Quyết. Hai môn thần công phụ trợ tu luyện, bằng không hắn không cách nào lập tức luyện hóa nhiều như vậy linh khí. Nếu như không nhanh chóng, hắn cảm thấy linh khí có thể sẽ ở trong thân thể hắn kết tinh, biến thành tinh thạch. Cùng lúc đó, Thanh Phong trong thành rất nhiều đang tu luyện người đều đang mắng mẹ, bởi vì bọn họ đều hấp không thu được linh khí toàn bộ bị cướp đi. Trầm Tường tòa kia nhà nhỏ từ bầu trời, linh khí bốn phía dường như lốc xoáy như thế xuất hiện, đang không ngừng thẩm thấu nhập hắn trong mật thất để hắn hấp thu. Bị choáng rất nhiều người, bọn họ từ tới không có có thấy nhân hấp thu linh khí thời điểm, dĩ nhiên như là nghiêu uống nước như thế. Cách chương.